Pháp Ma, chương 2, góc truyện audio.com. 10 năm sau, mùa hè chói chang, cánh mặt trời chiếu rọi. Bách Lý Tập đoàn Vị Thí Thông với lượng lớn khu vực buôn bán hoàng kim. Người đi đường đi qua tòa nhà tráng lệ này luôn không nén được muốn ngẩng đầu ngắm một chút tòa cao ốc cao vút trong mây này. Mới từ đại học trở về, Bách Lý Thiên già cũng nhịn không được ngẩng đầu. Nheo lại mắt nhìn kiến trúc cao vút. Cô biết bên cạnh mình không có người nào, một mình theo phương thức Bách Lý Tuấn, có ai biết thân là bí thư tổng giám đốc cô đã từng là người nghèo còn là kẻ trộm. Là hắn thay đổi vận mệnh của cô, không có Bách Lý Tuấn cũng sẽ không có Bách Lý Thiên Dạ hôm nay. Là hắn làm cho cô vứt bỏ máu vốn tự ti, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng hắn ganh đua, cho nên hắn chẳng những là bố nuôi cô cũng là ân nhân của cô. Cảm tạ trời cao, tiểu già cuối cùng trở lại. Lúc Thiên Dạ bước vào phòng bí thư, mấy bí thư già trẻ lớn bé toàn bộ vây đến bên cạnh cô. Chuyện gì? Tháo khăn quàng trên cổ. Bách Lý Thiên Dạ điềm tĩnh đưa mắt nhìn mấy cô gái tức giận trước mặt. Cô biết có chuyện xảy ra. Cô mặc dù là bí thư trẻ tuổi nhất cũng là sinh viên đại học. Và là bí thư riêng của Tổng Giám đốc. Huống chi Thiên Tốn khiêm tốn thích học hỏi, so với một đống thiên kim nhà giàu dính lấy tổng giám đốc cô khả ái hơn bọn họ nhiều. Cho nên bọn họ đương nhiên xem cô như là người mình. Cô không biết cái cô Bao Đình Na đáng ghét như thế nào đâu. Tổng giám đốc vừa vào cửa cô ấy liền bám theo vào. Đến bây giờ cũng còn ở bên trong không ra, thật là siêu cấp không biết xấu hổ, thật đúng đấy. Hết lần này tới lần khác cô vừa không trở lại, mấy nữ thư ký xinh đẹp đều giận đến nổi gân xanh. Lại không có dũng khí vào phòng tổng giám đốc quan sát kết quả. Nguyên nhân đi vào, tổng giám đốc Tuấn Mỹ tính tình sẽ âm tình bất định. Cho nên ai cũng không có can đảm đi nhổ tóc mai của Hồ. Nhưng Thiên Dạ lại không giống như vậy. Đừng nói thân phận của cô dựa vào chức vị của cô đi vào đuổi người cũng vô cùng thỏa đáng. Tôi vào xem một chút, trên mặt Thiên Dạ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khẽ gật đầu, Thiên Dạ tận lực thu lại tâm tình của mình. Cô sẽ vào phòng đưa cà phê đen cho bố nuôi. Nhưng nếu có người hy vọng cô đuổi người vậy có thể bọn họ phải thất vọng. Cô sẽ không đuổi bất kỳ cô gái nào Bách Lý Tuấn thích. Chẳng qua là mỗi lần cũng gặp phải phụ nữ của hắn. Cô hợp lẽ trở thành người phụ nữ lớn nhất với Bách Lý Tuấn. Cô rất muốn giải thích rõ nhưng tính cách đàn ông lơ đễnh cho nên cô thường yên lặng. Cô biết một tay chống đỡ sự nghiệp tập đoàn Bách Lý Tuấn đối với lời đồn của người ngoài căn bản không thèm để ý, nếu ân nhân cũng không để ý. Cô cần gì để ý người khác ý kiến quan hệ giữa cô và bố nuôi trẻ tuổi. Nếu như hắn muốn câu ngay cả mạng cũng nguyện ý cho. Bưng lên cà phê, Thiên Dạ xoay người đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Tuấn, anh nhanh lên một chút sao? Bảo bối, em thật là gấp gáp. Khóe miệng hiện ra độ cong hoàn mỹ. Bách Lý Tuấn đỡ lấy eo thon Bao Đình Na. Ngón tay ngăn cách tất lưới màu đen gãi vào chỗ kín của cô. A, trong miệng phát ra khoái ý rên rỉ. Trên mặt Bao Đình Na hiện lên vẻ mặt khát khao. Đừng giỡn nữa, lót bên trong tiếng nói cầu khẩn là âm thanh nức nở. Anh yêu em, mới trêu chọc em, Bách Lý Tuấn thích nhìn vẻ mặt hồn nhiên quên mình của phụ nữ. Nhưng sáng sớm vận động không phải ham mê của hắn, tầm mắt mơ hồ nhìn đồng hồ trên tường đã đến giờ làm việc. Tổng giám đốc, thật xin lỗi, Thiên Dạ quen thuộc bưng cà phê kèm theo tiếng gõ cửa. Đồng thời vào phòng làm việc, quấy rầy các người, Bao Đình Na hét lên một tiếng, toàn thân cũng co rúm ở trên thân nam nhân, Bách Lý Tuấn lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu, bọn ta chờ cà phê đã lâu cuối cùng cũng tới, Thiên Dạ cúi đầu, tận lực không nhìn vào ánh mắt Bách Lý Tuấn, Thiên Dạ đối với vị phụ nữ chết mê chết mệt Bách Lý Tuấn không có nửa điểm địch ý. Ngược lại cô còn vô cùng kính nể dũng khí của các cô. Bởi vì hắn yêu nhã giọng trầm thấp, mặc dù rất tự nhiên nhưng lại làm cho người khác bắt không được hàm ý chân chính. Tính tình khó nắm lấy làm cho cẩn thận sợ nói ra lời không nên nói. Cô không muốn chọc giận hắn,

hôm nay còn bị ông chủ bắt được cô trễ là có nguyên nhân khác. Không biết hắn sau này có thể không tin lý do đến trễ. Chân mày Thiên Dạ không nhịn được quấn quýt chung một chỗ. Hôm nay vận khí của cô thật là đen đủi tới cực điểm. Tiểu Dạ, phần văn kiện này phiền cô đưa xuống giúp tôi. Vương Bí Thư Bộ Kế Toán đưa đến một phần văn kiện. Kèm theo một tiếng thở dài cầu cô thương xót, Thiên Dạ mỉm cười yên lặng nhận lấy đống văn kiện đi lên. Đó là văn kiện dự tính kế hoạch khâu tiếp theo. Coi như một phần văn kiện quan trọng nhưng bởi vì buổi trưa lúc vào công ty mặt Bách Lý Tuấn không chút thay đổi. Dưới tình huống dự cảm tâm tình của hắn không tốt, mọi người đều thức thời là Tuấn Kiệt, đem toàn bộ văn kiện khẩn cấp đưa cho ái nữ tổng giám đốc. Để tránh khỏi vô tình bị pháo nổ, đây là hiện tượng hay có trong Bách Lý tập đoàn, thấy Thiên Dạ nhận lấy văn kiện như mong đợi. Vương Bí Thư ngàn tạ ơn vạn tạ ơn rời đi. A, nhìn bóng lưng yểu điệu của Vương Bí Thư Thiên Dạ vô ý thức thở dài. Là ai nói cô không sợ Bách Lý Tuấn phát hỏa, cô thật ra cũng rất sợ, chẳng qua là không cách nào nói ra khỏi miệng mà thôi. Ai bảo cô là dưỡng nữ tổng giám đốc thương yêu, hẳn là không có ai tin cô sợ tính âm tình bất định của bố nuôi. Phải nói, từ một khắc được Bách Lý Tuấn cứu giúp, cô liền tôn kính cũng thấy sợ hãi hắn. Nhưng cô cũng không muốn trở thành gánh nặng cho nên cô cố gắng bổ sung trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Cô biết chỉ có như thế mới là cách báo ân tốt nhất. Mà cô tựa hồ làm được, bởi vì Bách Lý Tuấn dần dần thừa nhận thực lực Bách Lý Ngàn Đêm. Cũng nhìn nhận sự tồn tại của cô, nhưng mộng đẹp của cô dường như tựa hồ bảo vệ không dễ. Đột nhiên xuất hiện một cuộc tỏ tình làm hỏng cố gắng lâu dài của cô. Trong lòng rất không cam lòng, rất không cam lòng. Hai, Thiên Dạ đóng chặt miệng, vuốt ve đống văn kiện, cố nén buồn bực trong lòng gõ phòng làm việc Bách Lý Tuấn. Đi vào, nghe được bên trong phòng truyền đến tiếng nói trầm thấp, Thiên Dạ cúi đầu thu lông mày đi vào, đem toàn bộ văn kiện khẩn cấp đưa tới trước mặt Bách Lý Tuấn. Những tài liệu này tương đối khẩn cấp, xin nhìn trước, còn lại giúp người khác chạy chân. Bách Lý Tuấn cau mày, thuận tay mà thôi, con thuận tay, ta mắng người cũng không thuận, con muốn gọi điện thoại mới có người vào để mắng, vậy thì con muốn thay bọn họ chịu mắng, bỏ xuống bút, khuôn mặt Bách Lý Tuấn không vui, con lần sau sẽ không giúp bọn họ đưa đồ, Thiên Dạ đè thấp tiếng nói, hừ, nghe được Thiên Dạ quen thuộc nhận lời, trong lòng Bách Lý Tuấn tích chữ tức giận đã lâu mới từ từ phát ra. Mặc dù hắn không tính xem mà ở bãi đậu xe, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho người thuộc về hắn có bất kỳ giao tiếp với tên nhóc chưa từng thấy mặt. Tuyệt đối sẽ không, nếu không có việc gì con ra ngoài trước, ai nói không có chuyện gì. Nắm lấy cổ tay Thiên Dạ, Bách Lý Tuấn không để cho cô rời đi. À, tim cô đập như đánh trống. Con người trong suốt đưa mắt nhìn Bách Lý Tuấn. Hắn còn muốn hỏi cái gì? Hắn không phải để ý chuyện cô bị trễ buổi sáng chứ. Con và tên nhóc họ Đoàn quen biết bao lâu, cổ tay dùng lực cô chợt ngã vào trong lòng ngực hắn. Đang ép hỏi sự việc luôn làm cho hắn cảm giác nặng nề. Chúng con không quen biết, Thiên Dạ lắc đầu, con biết ta ghét nhất phụ nữ nói láo. Cưỡng ép nâng cằm Thiên Dạ lên, ánh mắt Bách Lý Tuấn sắc bén nhanh chóng muốn xuyên thấu lòng cô. Cô gái hắn khắc cốt ghi tâm lại phản bội làm cho thái độ hắn đối với phụ nữ vô cùng bất công. Rõ ràng vừa nói vừa cười với tên nhóc kia, cần gì phải phủ nhận, trong đầu khẽ hiện lên cảnh Thiên Dạ cười vui vẻ với tên nhóc kia. Bách Lý Tuấn liền vô cùng không vui, cô gái này sớm bán cho hắn, là thuộc về hắn, nụ cười của cô trong công ty có ý nghĩa với hắn. Hôm nay lại để cho hắn nhìn thấy cô mỉm cười với tên đàn ông khác. Làm cho sự phẫn nộ của hắn không thể ức chế. May mắn có phụ tá ở đó ép buộc nhắc nhở hắn nên để cho Thiên Dạ về công ty làm trước. Nếu không hắn nhất định sẽ một quyền đánh nghiêng sống mũi tên tiểu tử thúi vọng tưởng ăn thịt Thiên Nga kia. Con không có, Thiên Dạ ủy khuất phủ nhận. Con cho rằng con nói không có. Ta sẽ tin tưởng con sao?